Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Naruto cùng Sasuke sát ý. Naruto mang theo Rasengan, nghĩ Sasuke phóng đi, Sasuke cũng mang theo Chidori nghĩ Naruto phóng đi. Tuyệt chiêu đang ở va chạm, mà giờ khắc này Sajesu ngồi ở phòng làm việc, biết là chính mình gặt hái thời điểm, dù sao hiện tại liền đấu võ, cùng kế hoạch có thể không phải phù hợp a. Dù sao Atula cùng Indra Chakra cũng không có hoàn toàn giác tỉnh a. Trong nháy mắt, Sajesu Mangekyo Serinyan mở ra, Sajesu mắt phải hơi xoay tròn. Trong nháy mắt Sajesu dường như dung nhập không gian giống nhau. Chỉ một lúc liền xuất hiện ở Sasuke và Naruto trong lúc đó. Sajesu hai tay, trong nháy mắt xuất hiện Rasengan cùng Chidori. Cùng Sasuke Naruto đụng vào nhau, giống nhau tuyệt chiêu, chakra số lượng cũng không kém. Trong nháy mắt, Chidori, Rasengan đều biến mất ở Sajesu. Naruto cùng Sasuke trong tay, Sajesu thuận thế bắt được Naruto cùng Sasuke cổ tay, hai tay một lập nói rằng: "Các ngươi muốn làm gì? Tự tương tàn giết, đầu óc của các ngươi là thế nào nghĩ?" Sajesu tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng đang bật cười, hơn nữa trên tay cũng không còn nghe, nhất định đối với Naruto trong cơ thể Đại Atula Chakra cùng Sasuke trong cơ thể Indra Chakra, Sajesu nhưng là rất thích thú a. Sajesu bắt lại Sasuke cực kỳ Naruto cổ tay, trong nháy mắt đem hai người bọn họ chakra muốn cùng với chính mình hấp thu. "Ta chakra, Sajesu ngươi làm cái gì a? Làm sao hấp thu đứng lên ta chakra?" "Không sai, Sajesu ngươi làm sao cũng hấp thu ta chakra a?" Sasuke và Naruto không hiểu hỏi. "Hành một, không phải hấp thu hai người các ngươi chakra, giữ lại làm cho các ngươi đánh lộn a. Mới vừa đây chính là liều mạng tương bác. Hai người các ngươi muốn làm gì? Nếu không phải là ta tới gần thủy tinh cầu, dò xét Konoha, phát hiện một màn này, phỏng chừng các ngươi vừa rồi đều muốn liều mạng." Sajesu mang theo khó chịu, cùng biểu tình nghi hoặc hỏi, thế nhưng động tác trên tay không có đình chỉ. Rất nhanh, Sasuke và Naruto chakra bị Sajesu hấp thu không còn. Tức thì Sajesu buông lỏng ra Sasuke và Naruto hai tay, mà Naruto cùng Sasuke cũng ở đây một khắc tê liệt xuống tới. Thở phì phò, ở Sajesu ánh mắt dò xét dưới không biết nói cái gì cho phải. Lẽ nào thanh kia mình biết nói cho Sajesu? Đó là không có khả năng. Nói cho Sajesu, phỏng chừng chính mình sẽ bị nhìn chặt hơn. Dựa theo Sasuke và Naruto ý tưởng, Sajesu tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình cùng đối phương liều mạng. Cho nên, lúc này đều trầm mặc. Mà giờ khắc này, Sajesu đối diện, có được chakra bữa tiệc lớn, cao hứng. Nhưng nhìn Sasuke và Naruto trầm mặc, liền giả bộ một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Hai người các ngươi hiện tại đừng lại xuất hiện tại cùng nhau. Giữa bằng hữu thật to nhốn nháo có thể, thế nhưng không thể di chuyển sát tâm, cho nên các ngươi ngay cả một tạm thời cho ta lẳng lặng a." "Sasuke ngươi đi tìm Kakashi đưa tin, cùng Kakashi ở Anbu đợi một thời gian ngắn. Naruto ngươi đi tìm Jiraiya, cái kia Jiraiya nơi đó thật tốt đợi cho ta, không cho phép chạy loạn, biết không?" Sajesu thanh âm bá khí 10 phần, thế nhưng Naruto cùng Sasuke lại không thể không thừa nhận Sajesu có tư cách đó, liền nói rằng: "Ân, ta biết rồi." Nói xong, Sasuke và Naruto liền ở Sajesu con mắt mù tiêu thất không thấy. Sajesu khẽ cười một tiếng, nhìn lúc này còn có chút lo lắng Sakura nói rằng: "Sakura, Kakashi luôn bây giờ đang ở Anbu, bề bộn nhiều việc, cho nên đội 7 tạm thời giải tán, mà ngươi liền ở lại y viện, học tập cho thật giỏi chữa bệnh nhẫn thuật a. Zazesu thanh âm cắt đứt đang ở suy nghĩ Sakura, nhìn một thân Hokage trường bào Zazesu, Sakura hơi sững sờ, có chút yếu ớt nói rằng, là, ta sẽ học tập cho thật giỏi, chữa bệnh nhẫn thuật Zazesu. Zazesu gật đầu, liền hóa thành một hồi sóng gợn biến mất ở cái này địa phương, xuất hiện ở Hokage phòng làm việc, mang theo tiêu ý. Hơi nắm quyền một cái, cảm nhận được mình trong cơ thể chakra ở một lần từng trường. Zazesu hơi cười nói, Atula cùng Indra chakra thật là đẹp vị. Cái này không tốc hành lục đạo chakra thế nào? Zazesu nghĩ, thế nhưng lúc này lại truyền đến thanh âm. Jiraiya đi vào phòng làm việc, chứng kiến Zazesu liền hỏi, bên ngoài, Zazesu, chuyện gì xảy ra? Naruto làm sao chạy đến nơi này? Hơn nữa hắn trên người bây giờ một điểm chakra cũng không có. Ai? Jiraiya đại thúc, ta cũng không biết Naruto nổi điên làm gì. Dĩ nhiên cùng Sasuke ở trên ban công đánh nhau. Hơn nữa động thật tay. Rasengan, Chidori tất cả đi ra. Ta nhìn thấy đánh sát khí tất cả đi ra. Không thể làm gì khác hơn là ngăn cản. Sau đó một sinh khí, đem Naruto cùng Sasuke chakra tất cả đều hấp thu. Sau đó nhưng hai người bọn họ giữ một khoảng cách lẳng lặng. Hỏi một chút mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn như chạy đến ngươi nơi nào đây? Là ta an bài, Sasuke đi Kakashi nơi đó. Naruto ngươi liền mang theo a. Hơn nữa, ngươi không phải muốn xuất phát tìm Tsunade bác sao? Ngươi mang theo Naruto cùng đi được rồi. Dù sao hiện tại ngươi đi ra Konoha cường giả nhưng là không còn, trừ phi ta còn sử dụng rời thổ chuyển sinh. Cho nên ngươi mang theo Naruto cũng coi như bảo hộ hắn a. Zazesu nói xong, nhìn về phía suy tính Jiraiya. Jiraiya gật đầu nói rằng, thì ra là thế. Mặc dù không biết Sasuke và Naruto chuyện gì xảy ra, nhưng phỏng chừng chính là tiểu hài tử mâu thuẫn a. Ta khi còn bé cùng Orochimaru nhưng là thường thường như vậy. Điểm ấy không quan hệ. Mấy ngày nữa thì tốt rồi. Còn như đợi Naruto đi tìm Tsunade, ngươi thu được tin tức gì rồi sao? Có người đối với Naruto bất lợi. Không phải, ta không có nhận được tin tức. Thế nhưng lúc này Konoha cao tầng lực lượng cũng là rất ít. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người đều ở đây kiến thiết. Người bảo hộ Naruto là tốt nhất thí sinh. Hơn nữa người nhiều giáo dục Naruto. Dù sao Naruto là Jinchuriki. Thế nhưng đến bây giờ liền cửu vĩ lực lượng đều không khống chế tốt. Zazesu nói rằng, ân ta biết rồi, ta sẽ dẫn cái này Naruto. Yên tâm, dù sao, Naruto coi như là cháu của ta. Bên ngoài ngươi đó là cái gì biểu tình a? Jiraiya đồng ý, hơn nữa mang theo một loại vẻ mặt bỉ ổi. Cực kỳ hiển nhiên Jiraiya nghĩ đến dọc theo đường đi dựa vào Naruto. Phòng chừng có bữa tiệc lớn ăn, dù sao đệ tứ lưu cho Naruto tiền tài cũng không ít. Mỹ nữ, Jiraiya đại nhân đến, bất quá chứng kiến Zazesu cái kia ánh mắt khi dễ. Jiraiya khó chịu kêu to, cái gì a? Xem ngươi nhãn thần, cũng biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Naruto mới vừa đạt được 4 đạo di sản, ngươi liền muốn xài như thế nào Naruto tiền? Đi tán gái, ngươi có thiếu hay không đức a? Đây chính là đệ tử của ngươi lưu lại di sản, còn ngươi nữa một cái toàn bộ nhẫn giới chứ danh tiểu thuyết gia. Ngươi viết thân mật thiên đường, như thế được hoan nghênh, ngươi tiền kiếm được đâu? Được rồi, ta cũng không muốn nhiều lời. Một ngày Naruto trở về, ta phát hiện Naruto ví tiền thiếu. Ta đang ở toàn bộ Konoha tuyên truyền, tam nhẫn chi nhất Jiraiya, lừa gạt tiểu hài tử tiền. Zazesu mang theo chẳng đáng, cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Jiraiya nói rằng, dựa vào, người đừng tốt như vậy không tốt, ta đây là đối với Naruto khảo nghiệm, còn có ta làm sao biết lừa gạt tiểu hài tử tiền đâu. Ta là loại người như vậy sao? Jiraiya nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, một bộ tránh nghĩa mặt mũi, cái này phút chốc, Jiraiya phảng phất là một cái quân tử, thế nhưng ở Sazesu trong mắt vẫn là tiểu nhân, vẫn là một cái háo sắc tiểu nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.